Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là đương nhiên, tính tình đứa nhỏ này ta hiểu rất rõ. Nó mới đầu không có cự tuyệt, rõ ràng chuyện này rất có hy vọng. Vũ Trần, bà nhanh chuẩn bị đi, theo quy tắc cũ mà làm. À, vâng. Vũ Trần vui tươi hớn hở đáp, vội vàng đi chuẩn bị. Trong ấn tượng của Cố Thiển Hy, cô cảm thấy Phó Hữu Minh tựa như là thiên thần mang đôi cánh trắng, bởi vì anh luôn luôn xuất hiện bên cô mỗi khi cô cần nhất, hơn nữa còn mang cho cô sự ấm áp. Mặc dù sau này Tô Tuyết nói rằng trong thần thoại Bắc Âu, ác ma cũng mọc cánh, dĩ nhiên còn có điều nhân. Cho dù Phó Hữu Minh là thiên sứ, ác ma hay là điều nhân thì đều là một vấn đề sâu sắc đáng nghiên cứu. Phó Hữu Minh xuống xe đi tới trước mặt của cô, cúi đầu nhìn. Cố Thiển Hy ủ rũ cụp đầu, ngón tay đặt trên điện thoại, không ngừng chạm vào cái tên Phó Hữu Minh, rồi lại chần chừ. Cô nghĩ tới mình bây giờ không thể đi bộ, gọi cho anh ta. Điều này đối với người đàn ông đã có tình một đêm với cô, có phải là quá phiền toái hay không? Tại sao không gọi? Phó Hữu Minh nhìn cô vẫn do dự, không nhịn được hỏi. Cố Thiển Hy hoảng sợ, tay run lên, điện thoại liền rớt trên cỏ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đã trông thấy Phó Hữu Minh đang đứng ở trước mặt mình. Phía sau anh là vạn ánh hào quang, những tia nắng chói sáng rực rỡ chiếu lên dáng người cao lớn của anh, tức khắc giống như gặp được thiên sứ. Trong khoảnh khắc đó, Cố Thiển Hy cảm thấy Phó Hữu Minh nhất định là thiên sứ mà trời cao phái xuống. Tư thế hai người giống như lúc trước, cùng là hai người, chỉ có khác là lần này không có mây đen đầy trời, cũng không có mưa to bàng bạc, mà là mặt trời treo cao cùng với người đàn ông thân tỏa sáng. Cố Thiển Hy nói, tôi đang suy nghĩ, anh có giống như lần trước xuất hiện trước mặt tôi không? Phó Hữu Minh cả người bỗng ngơ ngẩn, nhưng mà chỉ trong phút chốc như không có chuyện gì xảy ra, ôm cô đi lên xe. Thật xấu hổ, tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa. Cố Thiển Hy biết mình lỡ lời, đúng túng ngồi ở ghế sau, cúi đầu nói lời xin lỗi. Đúng vậy, cô sao có thể chờ đợi điều này, nhất định là đã uống quá nhiều rượu, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Cố Thiển Hy không hỏi Phó Hữu Minh muốn đi đâu, dù sao hiện tại cô cũng không có chỗ để đi, cho nên dù đi tới nơi nào cũng không quan trọng. Phó Hữu Minh vẫn trầm mặc không cất tiếng, một hồi lâu mới mở miệng nói một câu. Bà nội muốn gặp em. À. Cố Thiển Hy nhợt nhạt đáp một tiếng, lúc này mới nhớ tới, thời điểm sáng nay, Phó Hữu Minh hình như cũng đã đề cập đến vấn đề này. Cô bỗng nhiên kêu to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hỏng rồi, tôi quên phải mua lễ vật. Anh xem có muốn mua chút gì không? Hay là bà nội có thích đồ Tô Châu hay không? Phó Hữu Minh nhìn vẻ mặt gấp gáp của cô, tiếng bà nội nói cũng thận thuật miệng, nhịn không được cười. Em chính là lễ vật tốt nhất rồi, vì vậy không cần mua gì đâu. Như vậy sao được chứ? Cố Thiển Hy khăng khăng muốn cần phải mua lễ vật, tự hồ quên mất bây giờ chẳng qua cô chỉ là một người qua đường. Phó Hữu Minh không chịu nổi cô, không thể làm gì khác hơn là phân phó tôn nghề đem xe dừng ở một cửa hàng trang sức, sau đó để cho Cố Thiển Hy tùy chọn một thứ để làm lễ vật. Cố Thiển Hy khập khiễng đứng ở cửa hàng trang sức, sau đó sờ sờ cái ví tiền khô quắt, nhất thời rất xấu hổ. Cô cũng không muốn hỏi tiền của Phó Hữu Minh, khoản tiền 26 vạn còn chưa có thể trả. Nếu như tính cả đồ trang sức này, đoán chừng cả đời cô sẽ phải sống để trả tiền mất. Cố Thiển Hy hỏi, tôi có biết một cửa hàng lưu niệm có rất nhiều đồ vật tiện nghi, quan trọng nhất là tôi là khách quen ở đó, không bằng chúng ta tới đó xem. Cô vuốt túi tiền của mình có chút lúng túng. Được. Phó Hữu Minh gật đầu. 7 năm qua cô đã thay đổi rất nhiều. Phó Hữu Minh cảm thấy cô trở thành người vắt cổ chảy ra nước luôn. Ngay cả quà tặng đại sự như vậy lại chi tiêu chưa tới 50 đồng. Cố Thiển Hy nói là lễ vật chính là tấm lòng, không thèm để ý đến giá tiền cao hay thấp. Giống như cảm giác khi yêu, không cần để ý quá khứ cùng thân phận của đối phương. Tôn Nghệ lái xe không nhịn được, từ trong kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau, thoáng thấy cô một người đầy bận rộn, đầy sức sống và thú vị. Phó Hữu Minh lắc đầu, hết sức hoài nghi, có phải 7 năm qua Cố Thiển Hy sống ở khu ổ chuột hay không? Cô ngồi ở chỗ đó cúi đầu, động tác trong tay vẫn không ngừng, một vài con hạc giấy sặc sỡ rất sống động bắt đầu được tạo thành. Động tác của cô rất thành thạo, tựa như đã sớm luyện tập 500.000 lần, không tới 20 phút đã xếp được một núi hạc dùng bột giấy. Phó Hữu Minh khóe miệng có chút co quắp, đây chính là lễ vật gì? Xem ra đây là lễ vật ít tiền nhất mà bà nội nhận được trong đời, dĩ nhiên cũng là lễ vật có tâm ý nhất. Cố Thiển Hy cầm lên một con hạc giấy, sau đó dùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.